Chỉ muốn hành hạ em cả ngày lẫn đêm, anh muốn em. Chương 182, 13 tỷ rưỡi. Góc truyện audio.com. Tôi trở lại phòng đấu giá. Buổi lễ đã bắt đầu. Phòng tiệc khổng lồ hình giọt nước đã tắt đèn. Và tất cả đều tập trung vào bục đấu giá. Chỉ có hàng ghế dành cho khách quý ở gần trung tâm mới lờ mờ lộ ra một chút ánh sáng yếu ớt. Tôi men theo ánh sáng yếu đó. Bước chân thuận theo tới gần. Khi tầm nhìn trống lại ánh đèn vụt qua lúc rõ lúc mờ. Trước khi bóng dáng đó ngăn cách giữa tôi và vị trí ngồi của quan lập thành. Tôi bắt thình lình dùng mình. Dưới chân lập tức loạng choạng dừng lại. Tôi nheo mắt hồi lâu mới xác định được. Quả nhiên là Trương Thành Nam. Vị trí của anh ta ở bên phải của tôi. Cách tổ tông ba ghế. Tình cũ tình mới. Hắc bạch lưỡng đạo ngồi chung một hàng. Cục thành phố chịu trách nhiệm sắp xếp vị trí khách mời để xem náo nhiệt cũng không ngại lớn truyền. Không có cao nhân ở sau lưng chỉ điểm. Nói thế nào tôi cũng không tin tôi cắm đầu đi về phía trước. Đi ngang qua một cặp vợ chồng quan chức cấp cao ở hàng ghế thứ tư. Người đàn ông vốn dĩ đang cầm bảng hiệu đấu giá là cựu thư kỳ ủy ban chính trị quyền tặng Mực Huy Châu. Bên cạnh là phu nhân của ông ta thoảng thấy tôi thông qua ánh đèn sót lại yếu ớt. Sắc mặt kinh ngạc, bà ta chạm vào khuỷu tay người đàn ông. Trầm giọng hỏi, đây có phải là phu nhân của tham mưu trưởng quan không? Có phải là tái giả tiếp không? Cuộc đấu giả của người đàn ông bị dừng lại. Ông ta quan sát tôi từ sau lưng nói là phu nhân thủ trưởng. Tham mưu trưởng quan trước giờ từng kết hôn. Nghe nói là gái điểm. Người đàn ông bị dọa tới mức sắc mặt chuyển sang trắng bệch. Vội vàng bụm chặt miệng của vợ. Nhìn xung quanh. Chắc chắn không ai nghe thấy. Sau đó mới buông tay ra. Anh hùng không hỏi xuất thân. Nếu là gái điểm thì đã làm sao? Bây giờ là phu nhân thủ trưởng. Cao quý không thể tả. Đâu dễ để tôi và bà thảo luận. Không có gì là khi những phu nhân đó nói năng rất khó nghe khi uống rượu chê y sàn nhảy. Người đàn ông lắc đầu. Thủ trưởng quan ở trước mặt mọi người vô cùng nhận thức bản thân. Người bên cạnh không lọt nổi vào mắt anh ta. Anh ta nhất định hy sinh danh vọng. Thanh danh, cưới một người vợ quá khứ ô uế như vậy. Lẽ nào bà còn muốn phu hoa hát đêm với bọn họ bèo giặt mây trôi? Nếu gây xích mích với anh ta là rách rồi rồi. Tôi nhắm mắt làm ngơ bước lên bậc thêm đầu tiên. Chùm ánh sáng vừa hay chiếu rọi lên đỉnh đấu tôi. Tôi mượn ánh sáng mờ ảo đó. Ánh mắt chạm phải Trương Thành Nam. Anh ta cũng không có quá nhiều cử chỉ và chú ý tới tôi. Mà còn biểu cảm lạnh lùng quay về phía vật phẩm đấu giả chê y sân khấu. Phản chiếu ảnh đèn chớp lóa tầm mở ra là tầm nhung đỏ tối màu nhẹ nhàng đung đưa trong bóng tôi. Màu sắc sặc sỡ bao phủ một bên mặt cương nghị của anh ta. Anh ta gầy rồi, hốc mắt sâu cũng sụp xuống nửa phân. Quan Lập Thành cởi chiếc nơ chê y cổ, nới lỏng hàng cúc thứ hai. Anh ta thuận miệng hỏi sao đi lâu như vậy. Tôi nói gặp được một vị phu nhân nhiệt tình, trò chuyện mấy câu. Nhất thời quên mất thời gian. Vừa có một viên ngọc thạch kết cấu rất tốt. Tôi đoán cô sẽ thích. Muốn đấu giả tặng cô làm trang sức. Nhưng không chắc có thích hay không. Tôi cười vuốt và mái tóc dài. Tôi không thiếu. Anh không cần lãng phí tiền. Quan Lập Thành không nói không rằng nhìn tôi. Con người ý vị thâm sâu. Tôi hoàn toàn nhận ra. Đổi giọng nói những gì anh tặng tôi đều thích. Bất kể là nhìn chúng hay không, tôi chỉ quan trọng ở tấm lòng của anh. Khóe miệng anh ta nhếch lên nở nụ cười. Sau này sẽ còn có thứ tốt hơn. Tôi bước đến trước mặt Trương Thành Nam, cố gắng tính toán ngồi vào chỗ của mình theo đường chéo. Với chút nỗ lực này, anh ta đã lợi dụng bóng tối, nắm lấy cổ tay tôi một cách chính xác và vội vàng. Nắm không được để lại dấu vết. Nắm là ngoài ý muốn. Tôi thậm chí cho rằng cuộc đời này tôi và anh ta sẽ không có giây phút tiếp xúc thân mật như thế này nữa. Làm sao có thể? Anh ta không quan tâm người cũ. Anh ta không cam lòng với tôi chỉ vì tôi vượt quá sự kiểm soát của anh ta. Khi anh ta không tình nguyện, tôi cắt đứt liên lạc, vứt bỏ ràng buộc. Anh ta căm hận tôi, căm hận sự phản bội của tôi, căm hận tôi rời đi, căm hận tình cảm của tôi không thuần khiết. Tôi không thể phân biệt được là Trương Thành Nam qua dùng sức, hay là bản thân tôi không thoát ra được khỏi sự buồn bã và ngột ngạt của giây phút tương phùng này. Tôi cảm thấy đầu óc khó chịu, dường như có một tảng đá chặn ngang khí quản, bóp chặt hơi thở của tôi, khiến tôi không cách nào vùng vẫy trốn thoát. Lòng bàn tay nóng bỏng của anh ta bao bọc lấy tôi, cũng như ở lối vào của con hẻm băng tuyết đầy trời khi đó. Khí oxy ấm nóng anh ta thở ra lặng lẽ lật đổ những năm tháng ổn định của tôi, thổi bùng lên ngọn lửa đam mê không thể nguôi ngoai. Tôi giống như chim nổi lênh đênh trong sóng biển, giữ chặt lấy hơi thở cuối cùng, tay ôm chặt khúc gỗ trôi. Tôi biết nó không đưa tôi đến bến bờ. Nó bao bọc bởi một làn da, nhưng không phải là người yêu dấu. Nhưng tôi vẫn không thể dứt ra được. Tôi hoang mang tột độ đứng trong bóng tối ném lung tung. Ánh sáng là dao, là kiếm sắc, là kim, là chìa khóa, là tất cả vũ khí chê y thế gian này khiến người ta sống không bằng chết. Trước mắt là sương mù dày đặc mờ ảo. Tôi hồn siêu phách làn nước mắt lăn dài chê y mặt. Nước mắt đầm đìa chảy xuống. Khản giọng hát muốn anh ta buông tay. Anh ta bình thản ung dung giữ chặt lấy tôi. Hoàn toàn nhắm mắt làm ngơ với lời cảnh báo của tôi. Nhấn nhạt liếc nhìn máy chiếu. Vốn dĩ tôi muốn sử dụng chuyển xuất hàng của Thẩm Hạo Hiện ở bến tàu Bắc như một quân bài thương lượng tốt. Ném nó cho thủ trưởng quan. Có điều báo cáo chi tiết nói rằng cô và tôi cùng một thời gian giải quyết cùng một chuyện này, thủ trưởng quan bây giờ không phải như xưa nữa. Anh ta có chức vụ tỉnh ủy bên cạnh. Thông tin cũng nhanh nhạy hơn nhiều. Ông chủ Trương nói đùa. Tỉnh ủy cung vì phục vụ nhân dân. Chẳng qua là có thêm chút địa vị quan lại. Dự tính ban đầu của tôi chỉ là vì lợi ích cá nhân nhỏ nhoi. Đối với quân bài, với quan lại mà nói, cần cù thương dân, bất cứ quân bài nào cũng không thể thay đổi sự trung thành của tôi đối với quân đội. Trương Thành Nam cười sán lạn. Thủ trưởng Trương, những lý do thoái thác đường đường chính chính này trong cuộc họp tỉnh ủy còn chưa nói đủ sao? Quan Lập Thành chặt tay chống đỡ thái dương, thanh âm uể oải, giọng điệu trầm thấp. Ông chủ Trương trước là nói xa nói gần với tôi. Tôi làm thế nào có thể chân thành đối đãi? Thủ trưởng quan, Thẩm Quốc Minh trình lên thư phê chuẩn. Ông ta vô cùng nắm chắc với lần thắng chức lên chính quyền trung ương cấp nhà nước. Trong số 3 bí thư của 3 tỉnh Đông Bắc, ông ta là thứ trưởng cấp nhà nước và là người đứng đầu Ủy ban Chính trị Pháp luật. Ông ta có quyền lực quan lại lớn nhất. Tình hình ở Long Giang cũng có quyền lớn nhất. Khả năng kinh người của ông ta so với anh không chỉ cao hơn 1.5 sao. Quan Lập Thành trông có vẻ rất bình tĩnh. Người dẫn chương trình vào lúc này đã mang vật phẩm đấu giá cuối cùng ra. Chiếc khăn nhưng được mở ra là bức tượng Quan Âm được điêu khắc từ đá Hán Bạch Ngọc. Phần để đá Lục Bảo màu xanh. Kỹ năng khảm lá dâu tắm rất tuyệt vời. Dưới ánh đèn chiếu rọi, tầng tầng lớp lớp rũ xuống sinh động như thật, lấp lánh phát sáng. Người dẫn chương trình hết lời khen ngợi. Đây là món đồ yêu thích của ông chủ Trương của câu lạc bộ Hoàng Thành. Những vị khách quý có mặt đều trầm trồ. Một số doanh nhân giàu có can đảm đã đứng sau lưng anh ta, cưới hỏi ông chủ Trương có phải có chuyện vui vẻ hay không. Lần đầu tiên thấy anh hào phóng như vậy. Trương Thành Nam nhướng mày hỏi, trước đây tôi vặt chảy ra nước sao? Người đàn ông vì anh ta hỏi ngược lại chảy mồ hôi lạnh. Làm sao có thể, là tối nay anh còn hào phóng hơn. Vung tay xã hoa tới mức này, khiến cho cả hội trường kinh ngạc không thôi. Ai cũng biết ông chủ Trương đầu óc kinh doanh vô cùng sáng suốt. Lợi nhuận anh nhắm tới đầu tiên, mới có thể ra tay đầu tư. Giọng điệu Trương Thành Nam ý vị sâu xa. Tôi từng mất đi một đứa con. Làm chuyện này là để cầu siêu mà thôi. Không cần suy nghĩ nhiều. Như vậy mất vui. Một đứa con. Trái tim tôi đập thình thịch. Nhìn chăm chăm vào khuôn mặt của anh Ya với sự nghi ngờ. Đứa con của anh ta ở đâu ra? Lần sảy thai khi ấy rõ ràng là máu mù của tổ tông. Tôi mượn cớ sinh non để đẩy Văn Nhật Hạ vào lãnh cung. Quét sạch tình nhân cuối cùng ở bên cạnh tổ tông. Trương Thành Nam cũng ngầm thừa nhận anh ta không liên quan. Tôi đang tự hỏi thì Quan Lập Thành, người vẫn luôn im lặng, đột nhiên gọi tên tôi. Cô có thích không? Bao ái. Hai hàng phía trước lặng ngắt như tờ. Lẽ ra tôi phải Trương Thành Nam nhường mày hỏi. Trước đây tôi vặt chảy ra nước sao? Người đàn ông vì anh ta hỏi ngược lại chảy mồ hôi lạnh. Làm sao có thể là tối nay anh còn hào phóng hơn? Vùng tay xã hoa tới mức này, khiến cho cả hội trường kinh ngạc không thôi. Ai cũng biết ông chủ Trương đầu óc kinh doanh vô cùng sáng suốt. Lợi nhuận anh nhắm tới đầu tiên, mới có thể ra tay đầu tư. Giọng điệu Trương Thành Nam ý vị sâu xa. Tôi từng mất đi một đứa con. Làm chuyện này là để cầu siêu mà thôi. Không cần suy nghĩ nhiều. Như vậy mất vui. Chấm. Một đứa con. Trái tim tôi đập thình thịch. Nhìn chăm chăm vào khuôn mặt của anh Ya với sự nghi ngờ. Đứa con của anh ta ở đâu ra? Lần sảy thai khi ấy rõ ràng là máu mù của tổ tông. Tôi mượn cớ sinh non để đẩy Văn Nhật Hạ vào lãnh cung. Quét sạch tình nhân cuối cùng ở bên cạnh tổ tông. Trương Thành Nam cũng ngầm thừa nhận anh ta không liên quan. Tôi đang tự hỏi thì Quan Lập Thành, người vẫn luôn im lặng, đột nhiên gọi tên tôi. Cô có thích không? Bảo ai? Hai hàng phía trước lặng ngắt như tờ. Lẽ ra tôi phải nghe rõ. Tôi sừng sờ, một lúc sau mới trả lời. Trương Thành Nam siết chặt năm ngón tay vào cổ tay tôi thêm vài phần. Quan Lập Thành không chờ câu trả lời của tôi. Anh ta nhường mắt nhìn sang. Chấm, chúng tôi rất muốn. Anh ta nói giơ tấm bảng. Giá khởi điểm là 900 triệu. Tức là anh ta đã tăng gấp đôi. Quan Lập Thành trước giờ vốn chưa lên tiếng ở những nơi trang trọng. Hành động của anh ta khiến tất cả mọi người đều suy đoán. Hàng phía sau tôi có vài vị khách nữ kim lòng không đậu hét lên. Nói là muốn phải có. Bức vua thượng vị, tôi bàng hoàng hiểu ra. Tôi chừa một lối đi cho mình. Quan Lập Thành cũng vậy. Anh ta đã nhiều lần để cho bản thân dính vào tin đồn qua lại với gái điểm. Mặc kệ bản thân chìm đắm trong yêu đương. Thẩm Quốc Minh nói bóng nói gió với cục điều tra trung ương. Con đường thăng quan tiến chức của anh ta cũng bị chặn rồi. Có một số trò chơi. Nên một vừa hai phải. Làm chơi ăn thật. Vượt qua giới hạn sẽ phản tác dụng. Trương Thành Nam đã theo dõi sát sao và đưa ra một tấm bằng với giá 2 tỷ 7. Con số này đã tăng gấp 3 lần. Tượng Phật Bà Quan Âm do bản thân tặng lại. Nhân vật to lớn hàng đầu có gì chê y thế giới mà chưa thấy qua. Thứ mà bọn họ tranh giành lẫn nhau, thứ đồ ngược lại không quan trọng, đều có lẽ lối, những người kinh doanh thông minh tự nhiên hiểu chuyện, lần lượt hạ bảng xuống, yên tĩnh ngồi coi kịch, tổ tông ngồi cách đó mấy mét cười chế nhạo, ông chủ Trương ngay cả con mã cũng không có, lấy được một bức tượng Quan Âm, dễ nhìn nhi, Trương Thành Nam chậm rãi đặt bảng đấu giá xuống, muốn ngựa thì bao nhiêu cũng có. Nhượng bộ thì không bao giờ lấy lại được. Tổ tông cười lạnh hai tiếng. 6 tỷ. Phong thái bảy mưu tính kế của Quan Lập Thành không để lộ ra âm thanh. Hoàn toàn vứt bảng đấu giá xuống chân. Trương Thành Nam lại hét giá liên tiếp mấy lần. Hai người đuổi theo rất gắt gao. Sống chết không buông. Người dẫn chương trình 5 lần 7 lượt giơ búa đều vào giây phút quan trọng bị người khác vượt qua. Đông Bắc có hơn chục cuộc đấu giá. Quá trình đấu giá đỉnh cao như thế này hầu như chưa từng có. Giữa những tiếng la hét hết đợt này tới đợt khác, Trường Thành Nam cũng hỏi tôi có thích hay không. Tôi không lên tiếng. Anh ta cười nhạo bản thân hoang đường. Cho dù cô có phản bội tôi một cách vô lý, anh vẫn không thể làm gì được. Bé Nam, hãy nói cho tôi biết, tôi nên làm gì để thoát khỏi biển khổ tình ái. Tôi bị bàn tay của anh ta siết chặt, tới mức kêu rắc rắc. Một người đàn ông như Trương Thành Nam là người giỏi nhất trong việc mê hoặc mọi người và làm rồi tung mọi thứ. Mang chiếc mặt nạ kiên định, anh ta lao vào và hành động điên cuồng trong tình yêu. Sự thật của anh ta là sâu tận xương, còn sự giả dối của anh ta cũng là một liều thuốc độc. Trong đau khổ vô tận không lối thoát, trong lúc dãy giụa sắp chết cũng không hối cải, trong không khí tràn ngập mùi hương, là phong thái của đàn ông, mùi vị trộn lẫn với mùi màu không dễ nhận ra. Tôi khịt mũi một lúc lâu và xác nhận rằng chính xác là máu. Chuông báo động lập tức vang lên. Đội tuần tra xung quanh cũng không thể tìm thấy hơi máu từ đầu mà tới. Tôi vô thức liếc nhìn bộ đồ của Trương Thành Nam. Anh ta mặc một chiếc áo xám. Không dám, không nhạt, không sáng, không tối. Không có gì lạ, chỉ là bàn tay kia đặt lên tay ghế nổi gân xanh. Và nước da trắng trẻo của anh ấy nhợt nhạt hơn tôi nhớ anh ta có vẻ như đang chiến đấu với chính mình. Kìm nén hơi thở gấp gáp của mình. 9 tỷ sau, Quan Lập Thành vỗ tay tán thưởng sau khi Trường Thành Nam hét lên con số. Anh ta ý vị nói, nơi nào có ông chủ Trương xuất hiện, ở đó luôn có một màn kịch lớn. Anh ta dừng lại rồi đổi cuộc nói chuyện, mới vừa động chạm lâu như vậy. Ông chủ Trương có nên buông tay vợ tôi ra không? Quan Lập Thành như cười như không đánh giá anh ta. Chấm, phu nhân của tôi da rẻ ngọt ngào và tinh tế. Ông chủ Trương không thể bỏ xuống. Tôi hiểu, nhưng tôi không để cát ở trong mắt. Tôi theo bản năng vung tay anh ta ra xa. Mạnh đến mức có thể đánh nát da thịt của Trường Thành Nam. Anh ta vẫn duy trì một nụ cười đàng hoàng nhưng hơi hung ác. Tinh tình của tôi, thủ trưởng Quan cũng biết. Anh lên cay góc của tôi. Tôi đã rất khách sáo rồi. Quan Lập Thành chậm rãi nằm chặt tay và họ nhẹ. Ông chủ Trương có thể đưa vợ tôi về. Miễn là cô ấy chịu. Tổ tông đã hết giả 11 tỷ bồn sau nhất búa đầu tiên. Cùng lúc đó, tiếng búa thứ hai của cuộc đấu giá gay gắt vang lên. Bầu không khí đột nhiên đông lại. Mọi người đều hướng mắt về hàng thứ nhất. Tiến binh nhìn quanh, dường như không thấy người tìm kiếm. Anh ta nghiêng người nói gì đó vào tai của Trương Thành Nam. Người sau đó không thay đổi mặt và gật đầu. Khi người phụ trách nâng búa của mình lên lần thứ ba, anh ta giơ một tấm bảng và gọi một số. 12 tỷ, Trương Thành Nam và Tô Tông rõ ràng đã ở trong trận đấu. Trong lòng của tất cả các vị khách có mặt đều biết rõ. Mặc dù đây là ván cờ của hai người này, trước giờ một núi không thể có hai hồ, nhưng bọn họ càng nhận ra rằng vật phẩm chung là một tình nhân. Mà tôi quay tới quay lui đã đạt được thân phận phụ nhân vững chắc của một thủ trưởng hiền hách, càng làm tăng thêm mâu thuẫn này. Quan Lập Thành tràn đầy kinh ngạc và kêu lên, nụ cười tràn ra, ẩn chứa trong đáy mắt và khóe môi. Mép băng tay che đi nửa dưới khuôn mặt. Còn có lựa chọn sao? Tôi hỏi anh ta có lựa chọn nào? Càng Thanh Tân đêm nay không yên bình. Người của cục thành phố phải chiếm ít nhất một trong hai bến tàu Bắc và bến tàu Tây. Tôi có cách giải quyết, nhưng tôi chỉ có thể giữ an toàn cho một chuyến hàng. Trương Thành Nam lại tiếp tục đuổi theo giả 12 tỷ 6. Quan Lập Thành xem buổi biểu diễn hay và không quan tâm đến vấn đề này. Đầu ngón tay mảnh khảnh gõ liên tục vào đầu gối. Chiếc quần quân đội thắng tắp thành nếp mỏng. Tôi không có nhiều thời gian đâu. Cục thành phố đang đợi lệnh của tôi để bao vây bến tàu Bắc hoặc là bến tàu Tây. Anh nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ. Chậm nhất nửa giờ nữa cô sẽ cho tôi kết quả. Thư ký đứng ở bậc thềm của lối đi giúp tổ tông bỏ bảng. Giá cả tăng vọt đến mức này. Nếu cố gắng lấy sẽ lộ ra của cải. Đó là điều cấm kỵ đối với các quan chức cấp cao. Thư ký Thẩm luôn không chấp nhận tranh chấp về tiền bạc. Tổ tông do dự một chút. Hất tay phải thư kỷ ra đang dè anh lại. 13 tỷ rưỡi. Cách chương.